Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Gọi Hồn Người Chết Trùng Tang, qua giọng đọc Đình Soạn. Tháng trước tôi có tiến hành một pháp đàn cầu siêu cho các vong linh tại khu dự án xây dựng phát triển đô thị của một công ty cổ phần ca tại Thái Nguyên, một công ty trong tương lai đang phát triển lên thành tập đoàn và có nhiều dự án giải phóng mặt bằng và kiến thiết khu đô thị trên nhiều tỉnh thành. Sau khi đã hoàn thành pháp đàn đó, lúc giở điện thoại ra thì tôi nhận thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của một gia đình trên Hà Giang. Trước đó một ngày họ đã có lời muốn nhờ tôi giúp họ mau chóng chiêu hồn người thân bị tai nạn trên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Người thân mà họ muốn nhờ chiêu hồn là vong linh của ông Nguyễn Văn Tê, sinh năm Mậu Thân 1968, bị tự nạn vào tầm 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 âm lịch năm 2016 tại km 29 quốc lộ 3B, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, thuộc địa phận tỉnh Hà Nội, Sóc Sơn, hưởng dương 49 tuổi. Vong này ngày giờ tháng năm mất, tính theo phong trùng tang thì bị trùng tang năm, trùng tang tháng, trùng tang giờ. Tính theo sa bị gặp nhị sa, trong một thời gian ngắn sẽ lấy thêm mạng từ 3 đến 5 người nữa, theo như kinh nghiệm của những người xưa đã dẫn giải. Sau khi ông Nguyễn Văn Tê mất thì gia đình có nhờ thầy trên đó đến để làm lễ đầy đủ và đưa thi hài về an táng tại nghĩa trang tổ 11 thuộc thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Và bắt đầu từ đây, gia đình bắt đầu đối diện với một chuyện quái quỷ xảy ra làm xáo trộn đời sống gia đình cùng với những người dân ở thị trấn Việt Quang, một thị trấn nhỏ bé yên bình trên tuyến đường từ Tuyên Quang đi thành phố Hà Giang. Đó là vong linh của Nguyễn Văn Tê vừa mới làm lễ an táng xong đã tự tìm về nhà, nhập vào người vợ sinh năm 1972. Chị này luôn miệng tự xưng là vong linh của ông Tê và nói năng với mọi người trong nhà suốt cả ngày. Sau đó thấy tình hình vợ mình xuống sức nên vong đã nhập lại sang cô con gái tên là Nguyễn Phương Thúy và dẫn dắt con lên mạng để tìm số điện thoại và email của tôi, đều có dưới một bài viết về tâm linh, rồi yêu cầu người nhà gọi cho tôi xin làm lễ chiêu hồn cho vong được về nhập mộ. Lúc đầu gia đình cũng không quan tâm đến việc đó, nhưng mà về sau khi mà vong linh làm dữ quá, cứ ở lì trong người con gái, nói mãi về vấn đề này không ngừng nghỉ và không chịu xuất ra, cậu con rể là chồng của Thúy mới gọi cho tôi xin giúp đỡ. Nhưng mà lúc đó tôi đang bận cho lễ đàn cầu siêu nên cũng không thể giúp gì được. Tôi có hứa là sau khi làm xong thì sẽ gọi ngay cho họ. Trong khi tôi còn đang làm lễ cầu siêu cho công ty cổ phần ca ở Bắc Giang thì lúc đó tại Hà Giang, vong linh khuấy đảo dữ dội khiến cho cả nhà hết sức hoảng sợ. Vong linh bảo cái thầy trước ấy chưa có đủ năng lực hành pháp nên hồn phách vong vẫn bị giữ ở km 29, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, chưa về được Hà Giang. Và tất nhiên cũng chưa thể nhập được mộ. Bây giờ muốn vong về nhập mộ thì phải gọi và khẩn thiết nhờ tôi đến để làm lễ chiêu hồn ngay. Còn ở đó ngày nào thì vong còn khổ ngày đó. Mà đã khổ thì tất nhiên phải làm gì đó để cho người nhà biết mà còn đi tìm thầy giúp đỡ. Đọc đến đây thì các bạn sẽ rất ngạc nhiên tại sao cái vong nói đang bị giữ ở km 29 mà lại vẫn về nhập được người nhà là sao? Là bởi vì khi một người chết thành ma, họ ngay lập tức có thần thông và có thể phân thân đến bất cứ nơi nào cũng được. Ví dụ như máy tính chủ tuy đặt cố định ở một chỗ, nhưng mà các nhánh của nó là có thể chia ra các nơi và các nhánh máy con vẫn hoạt động được theo sự điều khiển của máy chủ. Vì vậy ta mới có thể gặp được các vong nào đó đang bị giữ ở địa ngục chịu tội mà vẫn có thể bị báo mộng cho con cháu cầu cứu là như vậy. Họ đã gọi điện cho tôi hàng mười mấy cuộc liên tục, nhưng mà khi bước vào làm lễ cho ai thì tôi sẽ luôn để máy trong tình trạng im lặng để tập trung vào công việc. Chỉ đến khi nào làm lễ xong tôi mới có thể mở máy liên lạc với những người thân chủ khác. Sau khi nghe xong phần trình bày của gia đình thì tôi bảo rằng đưa điện thoại của tôi nói chuyện với phòng. Tôi có yêu cầu vong bây giờ phải đi ngủ, trả lại xác cho con gái vì nó đã rất mệt. từ khi vong nhập mấy ngày hôm nay rồi. Và tôi bảo cậu con rể lấy cho tôi một ly nước, hướng điện thoại vào đó. Và bên này tôi chỉ chú Chuẩn Đề vào ly nước, bảo cho cô con gái uống. Sau đó phòng xuất ra và cô bé được đi ngủ. Gia đình họ rất lo sợ chuyện vong quấy phá, nên có muốn tôi ngày mai đến làm lễ giúp họ. Nhưng mà trong hoàn cảnh lúc đó gần 12 giờ đêm, tôi cũng đã mệt rã rời, không còn cựa quậy nổi, thì tôi không thể làm gì giúp họ được. Với lại tôi cũng phải soạn lại khoa pháp, sớ điệp và dụng cụ hành lễ. Nó cũng tốn rất nhiều thời gian. Mỗi lần chuẩn bị làm một việc gì đó cho ai, tôi đều phải hết sức cẩn thận để không bị thiếu sót đến từng chi tiết trong những gì mà tôi được biết. Tôi đã đi gọi vong cho nhiều nhà. Có những vong được gọi lên sau khi nói chuyện với người nhà thì có quay sang cảm ơn tôi. Và nói chính họ đã dẫn dắt con cháu của họ tìm đến với tôi để nhờ tôi giúp họ. Nhưng đó là họ đều gián tiếp tác động vào tâm trí con cháu để những người đó bằng cách nào tìm ra tôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có một cái vong trực tiếp nhập vào người nhà để hướng dẫn gia đình tìm đến tôi. Bởi vì những chuyện rất là vi diệu trên, nếu mà không chứng kiến tận mắt tai nghe thì không thể nào có thể tin nó. Cho nên tôi càng không dám lơ là chuyện tinh tiến, tu tập và nghiên cứu nâng cao năng lực và kiến thức để không phụ lòng cho những người âm đã gửi gắm niềm tin vào tôi. Và cũng không vì vậy mà tôi thấy mình là người thành công trên con đường làm tâm linh. Tôi luôn biết những gì tôi có thể làm được cho các gia đình và tổ tiên của họ đều là sự sắp đặt và gia hộ của thần thánh trong việc hộ trì tâm nguyện làm đạo của tôi mà thôi. Câu chuyện của rất nhiều thầy làm tâm linh sau một thời gian nổi lên rồi sau đó mất hết năng lực chính là cái gương để tôi luôn biết mình là ai. Tôi hẹn gia đình chủ là sang ngày sau nữa tôi sẽ đi làm cho họ. Đến khi nhìn lịch thì hóa ra ngày đó là ngày 30 tháng 4. Làm lễ chiêu hồn xong rồi lại còn phải theo đoàn xe ngựa lên tận Hà Giang, rồi làm lễ nhập mộ cho vong nữa. Vậy là mất luôn cả ngày mùng 1 tháng 5. Lũ trẻ nhà tôi cứ hẹn đến 3 ngày lễ là đưa các con đi xem bắn pháo hoa ở Hồ Hoàn Kiếm và đi chơi trong ngày lễ. Nhưng mà gặp hoàn cảnh này tôi không nỡ lòng nào để bỏ người ta được. Vậy là đành lỡ hẹn với các con. Đặc thù công việc của tôi là như vậy. Có khi đến ngày 29, 30 Tết và người ta gõ cửa thầy ơi thì vẫn phải lên đường. Con người ta phần lớn sinh ra trong đời không ai tự chọn được nghề nghiệp, mà nghề nghiệp nó tự chọn đến mình. Trưa ngày 30 tháng 4, gia đình chủ đi hai xe đến để chờ đồ lễ đến km 29 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, chờ tôi đến đó để lập đàn. Tôi thì đi xe taxi đến đó tầm khoảng 13 giờ. Lập đàn và làm xong thì cũng qua 15 giờ chiều. Vong linh này tuổi Thân, vì thế để chưa vong hồn nhập hoa phan thì cũng phải giờ Thân mới có thể làm được. Tôi cũng không biết từ đâu mình có cái kinh nghiệm đó. Có lẽ là ơn trên luôn bên cạnh, ấn tâm chỉ bảo để nhắc nhở tôi. Đàn pháp chiêu hồn được lập ngay dưới đường km 29. Đoạn đường cao tốc này xe chạy rầm rập, áp khí từ các gầm xe tải chạy qua sát vào mặt, tiếng động thì ù tai. Bên vệ đường cao tốc nhìn xuyên qua hàng rào B40 chắn ngang là cả một khu nghĩa địa màu trắng tang thương. Mộ phần thì cái nọ nhìn vào cái kia cười với nhau, chẳng ra hàng lối nào. Chỉ bởi vì mấy ông thầy phong thủy âm trạch tính toán là mộ này phải hướng này, con cháu mới phát. Mộ kia phải hướng kia thì con cháu cũng mới phát. Trăm phần thì cũng chỉ tại chuyện làm sao để con cháu ăn nên làm ra, mà chả cần biết vong dưới mộ nghĩ gì. Theo như các vị thầy có kinh nghiệm nói, một cái vong linh nếu chết đường, chết chợ, chết sông đắm đỏ, hoặc chết ở nhà thương bệnh viện chứ không phải ở nhà mình, nhưng người ta vẫn bảo là chết bất đắc kỳ tử, thì theo nguyên tắc nó sẽ bị các vị thần linh cai quản địa bàn đó giữ lại cho đến khi người nhà đến tiến hành làm lễ chiêu hồn thì vong mới có thể về nhà để nhập mộ. Còn không thì xác cứ đi đi chôn, nhưng hồn thì cứ bị giữ lại. Có những cái vong linh bị giữ lại lâu ngày ở xa lộ hay là đầm ao sông suối nào đó, không có người thân đến lễ bái cúng đường các vị thần linh chủ quản ở đó để xin vong về nhà được, thì nó sẽ nghĩ ra phương pháp thoát thân bằng cách hàng ngày ra đường hay là đầu cầu để ngồi dình xem có ông bà nào đi qua xấu số sắp đến ngày chết tự nhiên đi qua đó. Thế là nó xô ra đẩy con người ta bị kẹt xe hoặc là bị che mắt, khiến nạn nhân không nhìn thấy các phương tiện giao thông đang lưu hành và tự mình đâm vào. Hoặc nó nhập vào đầu óc của nạn nhân, xuống nhảy cầu tự tử. Vong đó sau khi chết sẽ được thay thế vào chỗ vong cũ, và thế là vong cũ được giải phóng khỏi chỗ đó. Còn các vị thần linh chủ quản địa bàn đó thì ngồi rung đùi vuốt râu, chờ người nhà nạn nhân đến cung lễ xin rước vong. Vì các vị thần linh đó đều là người có công trạng giúp người đời ở kiếp trước và có văn hóa cả, nên khi chết được đi thiên đình cắt cử cai quản và hưởng lộc ở chỗ đó. Cho nên những người thầy đến làm cũng phải có năng lực và thông hiểu phép tắc ứng xử, đến cúng lễ thì các vị mới chịu nhận lễ và cho vong về, chứ không phải là ai đến cúng các vị cũng nhận. Nhận còn có văn hóa của nó nữa. Dĩ nhiên lúc đó các vị rất nghiêm trang, ngồi trên đàn pháp nói dăm ba câu phủ dụ xót thương, chia buồn với gia đình nạn nhân. Sau đó chép miệng giả và từ chối vài lần, rồi cuối cùng vẫn nhận lễ và than vãn mình không nhận không được. Không nhận thì phụ lòng thành kính của gia chủ. Cho nên người ta vẫn bảo lễ tốt, dễ cầu là như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là điều này chỉ áp dụng được với các vị thần linh hạ giới còn tâm tham mà thôi. Và cũng chỉ cầu được những gì trong phạm vi quyền lực mà các vị ấy giải quyết được thôi. Còn đừng đem áp dụng đến khi hành lễ Phật Thánh. Bởi vì Phật Thánh họ đều sống bằng tinh thần, nên chắc chắn không cần đến những đồ lễ phẩm mà người hạ giới cúng dường. Các vị chỉ chứng cái tâm chân thành mà thôi. Nhưng mà bạn cũng không nên vì vậy mà giả thói keo kiệt tính toán. Trong khi mình không nghèo, nhưng lại tiết kiệm chi ly đồ lễ dâng các vị, và tự lừa mình là tâm thành là được rồi, Phật Thánh có ăn đâu, rồi cầu nguyện những thứ quá cao xa. Các vị ấy đều có mặt, người nghèo thì có sao cũng vậy, các vị lại chứng ngay và gia hộ vì biết người ta không có nhưng mà rất thành tâm. Còn bạn không nghèo mà lại tính toán thì đi nghĩ như vậy hay làm gì đó về tâm linh đều vượt tốn thời gian tiền bạc mà chẳng giải quyết được việc gì. Bởi vì cái mong cầu mà bạn muốn hướng đến nó phải cân bằng với những gì bạn bỏ ra tương ứng với tài sản và địa vị của bạn đang có theo luật nhân quả. Nhưng chỉ bởi vì những cái nhân mình lễ lạt cầu khấn và kết quả mình nhận được nó đều vô hình, vô tướng, không ai có thể nhận thấy. Chứ nếu nhìn được, thấy được như một đồ vật thì tôi tin rằng không còn ai tính toán nhiều ít khi phải đối diện với Phật Thánh. Và không vì không hình tướng mà nó lại không tác động trực tiếp vào cuộc sống của chúng ta. Cho nên tại sao cùng với một việc như tôn hương chẳng hạn, với người rất nghèo tôi bày đơn giản, nhưng với người không nghèo tôi lại yêu cầu mua sắm đủ thứ đồ lễ và lập đàn pháp đầy đủ trang nghiêm. Vì thông qua đó nó thể hiện được cái tâm kính trọng Phật Thánh tương ứng với cái phúc và địa vị của bạn đang có. Và có như vậy thì thần linh và tổ tiên họ mới chứng lễ. Trong đàn pháp chiêu hồn, thầy tôi chỉ cho tôi là phải có một lá phan. Trong khi tiến hành khoa cúng thì dùng đến ấn quyết và họa phù nhiếp vong nhập vào cái lá phan đó. Sau khi đem lá phan có vong nhập đó đến gia chủ để trình báo thần linh, bản thổ để nhà họ phát tang. Nếu họ đã chôn rồi thì đem ra mộ để trình diện ngài đương sứ, hậu thổ địa kỷ nguyên quân chúa tể cai quản bản nghĩa trang và tiến hành lễ nhập mộ cho vong. Lúc đó tôi có hỏi thầy tại sao ta lại có thể chiêu được vong nhập vào lá phan, nguyên lý của nó là gì. Lúc đó thầy chỉ bảo tôi, về lý thì thầy cũng không giải thích được, thầy chỉ biết về phần sự thôi. Thầy của thầy cũng chỉ biết, chỉ cho thầy khi cúng chiêu hồn, đọc chú và hỏa phù thì cái vong ấy chắc chắn sẽ nhập vào cảnh phan. Hy vọng về sau con nghiên cứu ra và biết rõ hơn về phần lý thuyết. Về sau khi đọc kinh sách Mật Tông tôi mới vỡ lẽ ra. Giống như Mật Tông chủ trương lấy lục đại làm thể chân thật của vũ trụ. Lục đại là địa thủy hỏa phong, không có thức đại. Trong lục đại năm đại trước là vật thể, thức đại thuộc tâm thể. Sáu đại này nếu đủ nhân duyên tác động thì sẽ dung thông hòa hợp không ngăn ngại, thâu nhiếp hòa hợp lẫn nhau. Chính vì vậy nên cảnh phan thuộc về một trong năm đại trước. Còn thức đại chính là thần thức cây vong cần chiêu hồn. Chú và linh phù chính là duyên được người thầy sử dụng thông qua ý chí năng lực tinh thần của mình được thượng ân gia trì mà nhiếp được cái vong nhập vào lá phan là như vậy. Con đường của tôi lúc này là chuyên về tu tập mật chú chuẩn đề. Bởi vì hiểu nguyên lý trên nên thay vì đọc chú bên đạo gia và họa phù thì bây giờ tôi tập trung tinh thần để sử dụng đến ấn khế và thần chú chuẩn đề, nương theo sự gia hộ của Đức Bản Tôn, chư vị hộ pháp, hộ chú triệu thỉnh vong linh về nhập vào lá phan. Thần chú chuẩn đề, thần chú tối thắng trong thời mạt pháp, phù hợp với căn cơ tu tập của mọi thành phần chúng sinh trong thời kỳ này. Một khi người thầy nương theo lực gia trì của chư tôn hộ pháp đã phát động là chư thần ủng hộ, tiếp dẫn vong linh tốc nhập hòa phan tức thì. Dĩ nhiên thành công hay không, nó còn phụ thuộc vào năng lực tu trì và đạo hạnh của người thầy nữa. Trong khi tôi đang tiến hành khoa pháp tiếp linh thì bỗng nhiên có một người ngồi sau lưng bỗng rú lên, rồi múa tay múa chân, nói năng này nọ, kiểu như bị vong nhập. Sau đó người ấy tiến sát gần chạm vào người của tôi, nói năng cái gì đó mà tôi cũng không để ý vì đang tập trung tinh thần vào việc cúng bái. Sau khi lễ xong quay lại thì mới biết người đó chính là vợ của vong linh Nguyễn Văn Tê. Mọi người bảo rằng chị bị vong nhập, nên tôi biết rằng chị không hề bị vong nhập, và tôi sẽ giải thích sau. Rồi lúc đó lại có một câu chuyện kỳ dị khác xảy ra. Đó là đồng thời lúc đó, cả chị vợ của ông Tê và cô con gái của ông Tê cũng bị vong nhập. Vong nào cũng tự nhận mình là vong linh của ông Nguyễn Văn Tê, còn vong kia là vong giả. Hai vong chỉ vào nhau, bảo nhau tao là thật, mày là giả. Bây giờ muốn chứng minh là thật thì mày đưa ra bằng chứng chứng minh đi. Thế là cả hai cùng đưa ra những bí mật sâu xa từ khi ông Tê còn sống, mà gia đình khi nghe xong đều công nhận đó là đúng. Chúng ta ngày xưa ai cũng xem phim Tây Du Ký, có đoạn Tôi Ngồi Không thật giả đánh đấu với nhau. Người ngoài không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Chỉ đến khi dùng kính chiếu yêu, kẻ giả mạo mới lộ mặt. Gia đình lúc đó tất nhiên đều nhìn cả vào tôi và hỏi rằng thầy ơi, thầy xem đâu là vong thật, đâu là vong giả. Theo các bạn, vào tình huống đó các bạn sẽ phân biệt được không? Trời chiều nắng đang chiếu xin khoai, mặt đường nhựa đang hầm hập phản chiếu cái nắng dữ dội. Mà lúc làm vì tập trung vào công việc nên tôi quên mất cái nóng. Tôi bảo gia đình cứ lên xe đi về trước, chuyện thật giả khi về đến nơi tôi sẽ giải quyết. Đoàn xe đi được nửa đường thì xe đi trước dừng lại. Chỉ vợ ông Tê và cô con gái cùng xuống xe. Hóa ra lúc ngồi trên xe, họ vẫn đang trong trạng thái bị vong nhập, thật giả lẫn lộn, và tranh luận với nhau xem ai là vong của ông Tê thật, ai là vong của ông Tê giả, làm cho mọi người đều nhức hết cả đầu. Và họ quyết định mở cửa để hai người tạm xuống để giải quyết căng thẳng. Sau đó tôi bảo cô con gái sang xe của tôi ngồi cùng đoàn xe để tiếp tục khởi hành. Khi ngồi trên xe của tôi, cô con gái liên tục nói, trình bày phân trần là mình mới là vong của ông Tê, còn vong kia thì không phải. Để chấm dứt cuộc nói chuyện dài dòng này, tôi hướng dẫn cô con gái lúc đó vẫn còn đủ ý thức để biết được rằng mình là ai. Nắm tay kết ấn kim cương quyền, miệng niệm liên tục thần chú, hộ thân Om Sirim, thần chú của Đức Văn Thù Bồ Tát cùng với tôi. Chỉ 5 phút sau, vong xuất ra khỏi cô bé, và cô bé ngủ ngon lành trên quãng đường còn lại. Đoàn xe khi về đến thị trấn Việt Quang thì lúc đó tầm khoảng 7 giờ 30 tối. Nhìn ra bên ngoài hai bên đường, tôi thấy rất đông bà con hai hàng xóm đang đứng ngó nghiêng. Khi tôi bước xuống xe thì loáng thoáng đâu đó có tiếng xì xào trong đám đông. Về sau nghe người nhà của xe chủ bảo, xóm giềng bình luận, thầy trước trông ra dáng thế còn không làm được, thầy này trông chẳng giống ông thầy cúng tẹo nào, liệu có làm gì được không. Sau khi vào nhà, tôi cũng lên hương xin phép thần linh bản thổ cho vong được vào nhà. Sau đó bảo người nhà đưa vợ của ông Tê vào trong phòng riêng để nghỉ ngơi, không nên hỏi han gì thêm, bởi vì càng hỏi thì người trong trạng thái như bị vong nhập càng bị kích động và nói nhiều. Nếu không có ai hỏi han gì, tâm tĩnh lặng lại thì từ từ thần trí sẽ trở lại bình thường. Gia đình sau đó dọn cơm ra cả nhà cùng ăn sau một ngày mệt mỏi. Sau đó tôi mới phân tích cho gia đình biết là hôm nay đâu là người bị vong nhập thật, đâu là người giống như vong nhập nhưng lại không phải. Đối với những người thầy có tu tập mật chú nhà Phật, lúc nào xung quanh họ cũng có một vầng hào quang sáng. Người thường không nhìn thấy, nhưng cái vong vì có thần thông nên chúng nhìn thấy. bởi vì uy đức của người thầy khi tu mật chú luôn có chư hộ pháp đi theo bảo hộ, nên nó rất sợ hãi và không bao giờ dám lại gần người thầy. Chỉ khi người thầy gọi lại an ủi và cho phép ngồi gần, thì lúc đó nó đang tá dựa nhập vào trong thân xác người khác mới dám tiếp cận. Nhưng với người không bị vong nhập mà chỉ hoang tưởng là mình bị vong nhập, thì họ có thể nhìn thấy người thầy đứng trước mặt mình, họ vẫn tỏ ra bình thường, chẳng sợ hãi. Đó là tại sao trong lúc tôi ngồi tiến hành khoa pháp, tiếp linh cô vợ của ông Tê cứ tiến lại gần tôi, múa máy lung tung, trong khi cô con gái lại sợ hãi ngồi xa là như vậy. Nhân chuyện vong nhập, tôi nói luôn chuyện vong theo. Có nhiều người đi xem bói toán ở đâu không biết, thầy bói nói rằng họ bị vong theo và cũng phải cúng bái mới khỏi. Thế là họ gọi điện cho tôi, hỏi rằng có nên cúng hay không. Tôi phải nói thế này, ai sinh ra trong đời mà chẳng có vong theo? Số lượng vong theo gấp đôi nhiều lần số dân trên quả địa cầu. Họ hợp thì họ theo, giống như bạn mang điện dương, họ mang điện âm thì hút nhau. Trong số vong theo ấy, thế nào cũng có nhiều oan gia trái chủ và duyên âm hay là tiền duyên đời trước, cùng ông bà tổ tiên hợp lại với con cháu đi theo thôi. Nhưng mà không có nghĩa là họ theo rồi phá mình cho bằng được. Bởi vì muốn phá mình thì phải đợi đến lúc mình nghiệp đổ phúc hết, hoặc là tự mình vô tình chiêu mời họ, cơ thể mất đi khả năng tự vệ, thì họ mới xâm nhập được vào thân thể của mình, gây ra chuyện ốm đau bệnh tật điên khủng, hoặc là tác động ngoại cảnh làm cho mình què chân gãy tay, hay là đâm đầu vào ô tô, nhảy lầu tự tử. Vì vậy nếu mà có cúng bái, bạn cúng cả đời cũng không hết nạn vong theo. Và thêm một điều nữa, người tu càng cao thì số lượng vong theo càng dày đặc. Bởi vì sao? Vì đất lành cỏ đậu, họ ở gần mình để nghe kinh kệ thần chú, nương nhờ trường năng lượng thiện lành của mình mà tiến hóa, có vậy thôi. Vì vậy thay vì cúng bái giải vong, bạn nên tu tập thần chú nhà Phật, đọc kinh hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên, oan gia trái chủ thì sẽ tốt hơn là cúng. Bởi vì cúng như thế không khác gì là bắt cóc bỏ đĩa, vong này vượt đi thì vong khác nó lại đến. Có người đi xem, thế bảo bát hương nhà mình có vong, thế là gọi điện hỏi xem có phải giải vong không. Ở thế bát hương không có vong, ông bà về ngự thì lấy ai mà ăn dỗ, lấy ai mà phù chỉ con cháu. Cho nên vấn đề không phải là bát hương có vong, mà là vong nào mà thôi. Thầy chỉ đủ kinh nghiệm, hoặc nhà chủ tự bốc, thì chắc là vong nhà không ngự được, mà vong lạ ngự nhiều hơn. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi uống nước. Lúc đó tôi mới vạch ra chương trình giúp chủ nhà. Hôm nay đã chịu được vong về đây rồi, nhưng để chống lại việc về sau cô con gái cứ hay bị vong lại nhập theo, ngày hôm nay thầy sẽ tiến hành cho phép tu chuẩn đề cho cô bé và cả cho vong của ông Tê. Về sau cô chịu khó tu tập thì sẽ tạo ra một vòng chân khí bao bọc xung quanh thân, chống lại việc bị vong lại nhập. Và mỗi khi phải đi qua đâu đó như là đền chùa miếu mạo, nghĩa địa, và sáng ngày mai thầy sẽ tiến hành đưa vong ông Tê ra ngoài nghĩa trang làm lễ nhập mộ cho vong. Sau khi làm lễ xong thì thầy sẽ ra về. Còn về trường hợp của chị vợ ông Tê, chị này tên là Huệ, chị hoàn toàn không bị vong nhập trong thời điểm này. Những ngày đầu chưa gặp thầy thì đúng là có, nhưng mà sau đó vong ông Tê thấy vợ mình yếu quá nên là không dám nhập nữa. Nhưng tại sao chị ấy vẫn như bị vong nhập? Thật ra điều đó không có gì lạ. Chị này hai vợ chồng cuộc đời vất vả, đến tuổi trung niên, nhà vừa xây xong khang trang nhất cái thị trấn nhỏ này, trai gái râu ria đầy đủ, công việc làm ăn thuận chiều mát mái. Chồng mới 49, vợ mới 45, là thời kỳ hồi xuân của người phụ nữ. Tình cảm vợ chồng đương lúc mặn nồng nhất thì tự nhiên chồng đột ngột ra đi, để lại nỗi tiếc thương đau xé ruột gan như kim châm vào trong ruột. Chỉ ai đã trải qua mới thấu và cảm thông. Trong hoàn cảnh thương tâm đó, lúc đầu đúng là vong của ông Tê có nhập, nhưng mà về sau kể cả ông ấy không nhập nữa, nhưng mà chị Huệ tinh thần lúc nào cũng tạp loạn, không còn làm chủ tâm thần nữa. Nỗi xót thương chồng quá lớn, nên cứ mỗi khi nhìn vào thấy ảnh ông thì chị lại bị ngớ ngẩn, rồi lục căn lục thức thay nhau mà làm chủ khách, tự tưởng tượng ra rằng đang có ông chồng trong người mình. Thêm vào đó, vì gia đình không ai có kinh nghiệm, lẽ ra thấy thế thì đưa chị vào trong phòng, đóng cửa, tắt đèn, dỗ chị ngủ, cho thần kinh nó dịu lại rồi sẽ hết. Nhưng mọi người lại cứ súng quanh lại, hỏi đủ thứ chuyện, càng làm cho chị tưởng rằng có vong trong người mình thật. Trường hợp này bên nhân điện gọi là bệnh thần kinh giả. Chúng ta thì cứ bảo luôn là bị hoang tưởng. Những người mới làm nghề tâm linh vì chưa đủ kinh nghiệm nên thường gặp trường hợp này, lại dùng đủ thứ bùa phép thần chú để chữa trị. Khốn nỗi phải bị vong nhập thật thì mới có thể chữa được. Chứ người đang bị thần kinh giả, càng chữa người ta càng nổi điên, rồi có khi đập luôn cả ông thầy vậy. Khi gia đình đã thông suốt về vấn đề vong nhập, tôi bảo cô bé Thúy, con của ông Tê, lên tầng 2 nên có ban thờ gia tiên để tiến hành trao pháp tu cho cô bé và cho cả vong của ông Tê. Khi hương vừa thắp, tôi triệu tình ông Tê nhập vào cô bé, mượn thân xác của cô để tiến hành trao pháp cho cả hai. Lúc này khi đang quỳ tiếp nhận pháp tu, ông Tê trong hình hài cô bé khóc nức nở. Cuộc đời ông khi sống không có định hướng gì hết, nhưng lúc này thiện căn khởi phát làm cho ông tiếp cận với pháp tu nhà Phật. Từ đây được sự gia trì bảo hộ của chư thiên trên con đường tu tập, làm sao mà ông không xúc động cho được. Nếu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biểu hiện cho từ bi, thì Đức Chuẩn Đề Bồ Tát biểu hiện cho trí tuệ. Pháp tu chuẩn đề là pháp tu khai mở trí tuệ. Hành giả sau khi được các vị pháp thầy tổ, đạo sư chỉ bày hướng dẫn, nếu chuyên tâm tu tập đúng pháp thì dần dần sẽ khai mở được trí tuệ. Như trong Chuẩn Đề Pháp Kinh có câu nguyện xin, không thầy tự nhiên ngộ, sau đó đem hết cái hiểu biết đó đem ra phục vụ đạo đời. Thời buổi bây giờ người ta có rất nhiều lý do để đến pháp môn chuẩn đề. Trước mắt pháp tu này giản dị, không đòi hỏi nhiều đến các phương tiện thờ cúng kèm theo. Bạn chỉ cần có một cái kính đàn, một góc phòng yên tĩnh, không bị ai quấy rối là có thể tiến hành tu tập được. Nhưng có một điểm vi diệu là bất cứ ai sau một thời gian chuyên tâm tu hành và có hạnh nguyện độ chúng thì tự nhiên sẽ được sắp xếp cho có một nơi chốn tử tế để thờ phượng Đức Bản Tôn một cách đàng hoàng. Con đường đi đến pháp tu này thì cũng mỗi người một kiểu. Có người vì cầu quan vị, có người vì cầu giàu sang, có người vì cầu khai mở trí tuệ, có người vì bị bệnh tật mà đến với pháp tu. Khi họ chuyên cần thì tự nhiên cũng được đáp ứng đôi phần theo đúng cái phước phận của họ và luật nhân quả. Có người vì đọc trên mạng thấy một số người thi triển được một số phép lạ, hoặc gặp được vị nào đó trên cung trăng với chú cuội, hoặc nói chuyện được với phần âm, hay mở nhãn khi tu tập mật chú chuẩn đề thì ham mà muốn tu để mong đạt được những quyền năng đó. Và sau này khi cọ sát va chạm nhiều và trí tuệ đã được nâng cao, ông lên bà xuống, ảo giác chán thì ngộ ra được rằng mình tu lại để hiểu chính mình, để trở thành người bình thường chứ không phải thành ông nọ bà kia. Lúc đó họ mới thực sự đặt một chân vào cửa đạo. Tôi đầu tiên mới tu cũng bị cái ham thích thần thông như vậy, bây giờ thì đã đỡ rồi. Bên cạnh đó cũng có một số người tự nhiên vì bị một biến cố xảy ra trong đời mà tự nhiên tìm đến đường tu. Đó chính là trường hợp của cha con ông Tê. Người âm người dương, một người thì bị chết trùng tang, một người thì bị vong nhập, mà cuối cùng duyên đó đã đưa họ tiếp cận với pháp môn chuẩn đề. Còn tôi thì nặng hơn họ. Tôi mà không bị hồn lìa khỏi xác xuống gặp Đức Thánh Trần và đi xuống địa ngục thì đừng hòng mà bảo tôi đi tu. Sau khi ông Tê và con gái được trao pháp, ông có thưa với tôi rằng nay ông đã bị gặp vấn đề trùng tang, rất mong tôi ngày mai sau khi làm lễ nhập mộ cho ông xong thì đến ngày 18 tháng sau tôi hãy cất công lên đây để tiến hành lễ hóa giải trùng tang, giúp cho ông và gia đình được bình an. Tôi nhận lời và bảo ông xuất ra khỏi cô bé để cô bé được đi nghỉ, và tôi cũng đi nghỉ. Nằm một lúc nghe nhạc từ iPad, tôi mắt dần khép lại, trong tâm vẫn đang lan man nghĩ đến chuyện chị Huệ của vợ ông Tê. Có lẽ lúc này lòng chị ấy đang tả tơi, tim chị lúc này đang chắc có nhiều tuyết lạnh rơi buốt, và tôi mường tượng ra cái cảnh linh hồn ông ấy đang ngồi ở bên vuốt tóc vợ, khe khẽ thì thầm: tôi đây rồi, đừng khóc nữa, khóc tôi không siêu được, không đi được, sẽ luẩn quẩn nơi thế gian này. Nghĩ tới cái sự chia ly của hai vợ chồng này, tôi lại nhớ đến lần trước mình xuống gọi vong một bà cụ ở Hải Phòng cho ông lão 80 tuổi và chứng kiến nước mắt ông lão rơi khi gặp được vong linh người vợ. Hỡi ơi con người thế gian, sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh được. Nước mắt vì sung sướng hạnh phúc thì ít, mà vì khổ đau thì nhiều. Muốn không còn khổ đau thì ngoài việc tu hành để giác ngộ, vượt thoát khổ đau, thì không còn một con đường nào khác. Đang chìm vào trong giấc ngủ thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi choàng tỉnh mở cửa thì thấy cậu con rể chồng cô Thúy đứng đó nói: "Thầy ơi, phòng bố con nhập lại vợ con rồi. Thầy giúp con đưa ông ấy ra hộ con. Vợ con mấy hôm nay bị nhập mệt lắm, con sợ nó không có chịu nổi." Tôi xuống tầng 1 dẫn cô con gái lên trên tầng 2 và đi vào phòng ngủ của cô ấy. Tôi bảo cô bé nằm xuống giường và nhắm mắt lại, hai tay nắm kim cang quyền và niệm chú chuẩn đề cùng tôi để đưa vong ra. Sau khoảng 5 phút thì cô bé ngủ say. Sau bao nhiêu mệt mỏi buồn khổ thì bây giờ không còn bị vong nhập, cô ngủ say một giấc thật sâu. Khép nhẹ cửa, tôi trở lại phòng mình và cũng chìm vào trong giấc mộng dài. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đi ra nghĩa trang. Cô bé lúc này lại bị vong của ông Tinh nhập vào. Cậu con rể có hỏi tôi tại sao hôm qua vợ nhập pháp tu rồi mà vẫn còn bị nhập. Tôi cho cậu ấy biết, người nhận pháp chỉ khi chịu chó niệm thần chú chuẩn đề một thời gian, tạo thành vòng chân khí bao phủ quanh thân thể, thì vong mới không nhập được là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sau khi tạm mộ xong, vong sẽ ở yên tại nghĩa trang, không về nữa thì sẽ không còn cảnh bị nhập. Khi ra đến nghĩa trang, tôi thấy ngay đầu nghĩa trang có một cái miếu thờ thần linh. Trong miếu có ban thờ của ngài Hậu Thổ Địa Kỳ Nguyên, quân chúa tể cai quản nghĩa trang. Lúc đó tôi bị cảm ứng và nhận thấy ngài đó đang ngồi sẵn trên ban thờ. Tôi gọi phong ông tê đang nhập trong thân thể cô con gái, và cậu con trai ông ấy bước ra đứng trước ban thờ đã sắp sẵn, đầy đủ hương hoa trái cây, tiền vàng, tiến lễ ngài và khấn: "Nam mô A Di Đà Phật, chúng thần xin cung kính lễ ngài bản cảnh thành hoàng, chư vị bộ chúng cai quản bản nghĩa trang. Kim niên tuế, thư bính thân niên, hạ thiên tam nguyệt, nhị thập ngũ nhật, thìn thời kính lễ. Trưởng nam Nguyễn Văn Thành, sinh Quý Dậu niên hành canh 24 tuế nhân, vì vong linh hiền khảo Nguyễn Văn Tê, tử nạn tại km 29 quốc lộ 3B, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, thuộc địa phận Hà Nội, Sóc Sơn. Nay đã được chuyển tiếp về tiếp bản nghĩa trang. Chủ lễ thần danh Viết Minh Thiên, đại diện gia chủ, thành tâm tu thiết, hương hoa phẩm vật, hiến cúng thượng ân. Nguyện cầu nhà ngài giáng lâm chứng minh, xót thương tín chủ, cho phép chúng thần được tiếp dẫn vong linh Nguyễn Văn Tê, hiện có mộ phần đang an táng tại bản nghĩa trang, được phép nhập mộ và tiến hành khoa pháp tạ mộ. Nguyện cầu ngài và chư vị bộ chúng chứng minh ân chuẩn, chúng thần đắc như tâm nguyện." Sau khi tôi khấn xong thì cảm ứng thấy ngài Hậu Thổ Địa Kỳ vuốt râu gật đầu ưng thuận, còn vong linh ông Tê bên cạnh giơ một ngón tay lên và nói: "Tốt quá, con được cho phép vào rồi thầy ạ. Thầy trước khấn kiểu gì mà con thấy ông thần linh cứ lắc đầu, còn con muốn vào xem mộ mình thế nào cũng không có được." Tôi không biết người Hà Giang giơ ngón tay lên là biểu hiện cho cái gì, nhưng chắc nó là một sự hài lòng của dân bản xứ. Và chúng tôi tiến vào trong nghĩa trang để tiến hành đàn pháp nhập mộ. Sau khi tiến hành khoa tạm mộ xong thì tôi đưa cô con gái ông Tê ra khỏi nghĩa trang về trước. Mọi người ở lại hóa vàng mã và thu dọn đồ. Thật là kỳ lạ, khi ở trong đó cô bé còn bị vong nhập, nhưng khi bước ra khỏi danh giới nghĩa trang, cô bé chợt rùng mình như tỉnh lại như một phép màu. Vong đã thoát ra. Khi xe đưa cô bé qua đằng nhà chồng, tôi bảo cô vào nhà tẩy trần và nghỉ ngơi. Gia đình họ hàng nhà ông Tê sau khi thu dọn xong ngoài nghĩa trang thì tụ tập lại trong nhà, rồi ngồi uống trà với tôi và hỏi nốt một số chuyện thắc mắc. Cùng lúc đó một người thân chạy về từ bên nhà chồng cô Thúy, bảo mọi người rằng cô ấy bây giờ đã tỉnh táo nhưng không có chuyện gì đã xảy ra. Ông bác họ trong nhà lúc ấy mới chia sẻ rằng ông đi lính mấy chục năm, xong rồi về cái thị trấn này bao lâu mà chưa thấy một câu chuyện kỳ lạ nào như vậy diễn ra trong mắt của ông với cả dân thị trấn này. Đây là lần đầu tiên họ gặp chuyện này, làm cho họ nửa tin nửa ngờ. Nhưng từ khi nó xảy ra đến nay, đêm nào dân thị trấn cũng thức muộn, tụ tập bàn tán xôn xao. Gia đình thì bỏ bê công việc kinh doanh, thiệt hại không ít. Nhưng đến bây giờ thì ông tin. Ông tin rằng sau khi con người ta chết thì vẫn còn có thể quay trở lại nhập vào ai đó. Và chết không phải là hết, vẫn còn một đời sống sau cửa tử. Để giải quyết được những chuyện này đúng là cũng phải có đủ nhân duyên, gặp đúng thầy đúng thả. Không như lúc đầu, khi ông và dân thị trấn nhìn thấy tôi bước xuống xe, ông không tin tưởng lắm việc tôi có thể đủ năng lực hóa giải cái chuyện này, bởi vì thầy trước trông còn khí thế hơn tôi. Từ giã gia đình quay trở về Hà Nội, nhìn ra ngoài xe, bầu trời xanh trong nắng như trải thảm vàng trên con đường dài bất tận. Tôi nghĩ đến niềm tin muộn màng của người bác họ đó, và niềm tin của tôi và tâm linh nó cũng muộn màng như vậy. Niềm tin và sự gia hộ của thực ân sẽ dẫn dắt mình đi mãi trên con đường đạo. Mỗi một lần hành pháp, khi phải đối đầu với những sự việc khó khăn, lại là một lần mình cảm nhận thấy bóng dáng của chư thiên hộ pháp, dễ sáng từ bi trí tuệ của Đức Bản Tôn Chuẩn Đề Phật Mẫu chiếu soi, đang bảo hộ phù trì mình lần nữa tiếp tục thành công trong việc giúp đỡ âm dương hai giới. Thời gian trôi đi như cái bóng câu ngoài cửa sổ, thoát một cái đã gần tới ngày phải lên Hà Giang để tiến hành hóa giải trùng tang cho gia đình chị Huệ. Chỉ có gọi điện nhà tôi, khi lên ngoài việc làm lễ hóa giải trùng tang thì lễ tạ luôn các vong linh sống trong bản đất, vì đi xem thầy bói bảo rằng các vòng đó cũng phù trì cho công việc làm ăn của gia đình rất nhiều. Tôi cũng có phân tích cho chị Huệ biết công việc tôi sẽ chuẩn bị làm cho chị, thì việc lễ tạ các vong linh đó cũng đã nằm gọn trong pháp đàn hóa giải chúng ta. Cái ngày làm lễ là ngày 18 tháng 4 âm, ông Tê mất 14 tháng 3 âm. Đến ngày 19 tháng 4 âm thì rơi đúng vào ngày 35, ngũ thất lai tuần. Nếu hôm nay tôi làm đàn hóa giải trùng tang xong, ngày mai gia đình lại làm lễ 35 hoặc 49 và lễ tạ ơn các vong linh trong bản đất thì sẽ kéo ra nhiều đàn lễ. Gia đình sẽ tốn kém rất nhiều về tiền bạc và thời gian. Vì vậy, với trái tim của người thầy, tôi đề nghị gia đình chịu lùi ngày hóa giải trùng tang sang ngày hôm sau là ngày 19 tháng 4 âm, tức là ngày 35 ngũ thất lai tuần, để tôi vừa hóa giải trùng tang vừa làm lễ 35 ngày luôn. Trong đàn hóa giải trùng tang đó, tôi không chỉ để cầu siêu hóa giải trùng tang cho ông Tê, tôi còn phát tâm cầu siêu cho gia tiên tổ tiên nhà ông Tê. Và thay vì lễ tạ ơn các vong linh trong bản đất thì tôi cũng phát tâm cầu siêu luôn cho họ. Không những thế, tôi còn phát tâm mượn đàn lễ đó để cầu siêu luôn cho các bộ vong linh chúng sinh tại đất Việt Quang. Và đàn 35, một khi đã làm thành công thì gia đình không cần phải làm lễ đàn 49 nữa. Như vậy có tổng cộng 5 cái lễ. Lễ hóa giải trùng tang, lễ 35 thất ngũ lai tuần, lễ 49 thất thất lai tuần, lễ tạ các vong linh trong bản đất, lễ cầu siêu các vong linh chúng sinh tại đất Việt Quang đã được tôi gói gọn trong một chiếc đàn, tiết kiệm rất nhiều chi phí và công sức cho gia chủ và đem lại lợi ích cho người âm ở thị trấn Việt Quang. Sau khi nghe xong thì chị rất mừng và thuận theo ý kiến, nhưng chị vẫn sợ nếu tôi không làm đúng ngày 18 như vong yêu cầu, liệu chẳng may có chuyện gì xảy ra. Tôi bảo chị cứ yên tâm, vong thì cũng là người thôi, thần linh cũng vậy, đều hiểu và có đạo lý cả. Mình làm gì phù hợp với ý trời, lòng người thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Buổi trưa ngày 18 tháng 4 âm, tầm 12 giờ trưa, chúng tôi xuất phát đi từ Hà Nội lên Tuyên Quang thì mới có khoảng 15 giờ chiều. Chúng tôi quá dư nhiều thời gian nên chúng tôi quyết định nhìn trên bản đồ vệ tinh xem có đền chùa nào gần đây không, thì ghé vào đó để lễ bái chư Phật Thánh, đồng xin chư vị chứng minh phụ trì cho đàn lễ mà mình làm thành công, hóa giải được vấn đề trùng tang cho gia đình ông Tê và giúp được nhiều vong linh ở đó thay đổi cảnh giới tốt đẹp hơn. Và thường mỗi khi tôi phải đi các tỉnh xa, bao giờ trước khi đi lễ cho gia chủ thì tôi phải hỏi thăm để ghé vào một cái đền chùa nào quanh đó để lễ bái trình diện Phật Thánh, chư vị hộ pháp nguyện xin gia hộ. Lần trước khi lên Hà Giang, vì đi theo gia chủ và trời cũng tối nên chúng tôi hoàn toàn thụ động. Nhưng lần này thì chúng tôi chủ động và có thừa thời gian để ý kiến chư vị. Đền Bắc Mục ở Tuyên Quang nhìn ra một con sông rộng có cây cầu vắt ngang. Mưa chiều nhẹ rơi lờ mờ bóng nước, tạo thành làn sương khói hòa quyện với mây trời, làm cho ngôi đền thêm vẻ u tịch với thời gian. Bước vào trong đền, tôi mới biết được rằng nơi đây thờ Đức Trần Triều Đại Vương. Quỳ trước tượng nhà ngài mà lòng tôi tràn đầy cảm xúc, bao nhiêu kỷ niệm xưa lại tràn về. Nhớ lại cái thời điểm này 9 năm về trước, tôi bị hồn du địa phủ xuống diện kiến Đức Thánh Trần ở đền Kiếp Bạc, Chí Linh Hải Dương. Sau cái ngày định mệnh đó, đã khiến cuộc đời của tôi chuyển sang một con đường khác, con đường tâm linh. Lễ bái xong, tôi đi ra nhà khách. Ông cụ từ trong đền, tóc bạc phơ, đang ngồi pha trà cùng với mấy người trong đoàn chúng tôi. Khi tôi ngồi xuống đối diện với ông cụ, bỗng nhiên tôi giật thót mình sững sờ, bởi vì hình dáng của ông, ngoại trừ có bộ râu bạc dài, thì giống như ông tiên mà tôi đã gặp dưới cây bồ đề, thân vàng lá bạc, khi tôi du hồn địa phủ ở đền kiếp bạc. Định mệnh ngày hôm nay đã cho tôi gặp lại hình bóng cố nhân, nhưng lại trong thân xác phàm trần. Và khi tôi hỏi chuyện ông cụ thủ tử, thì tôi biết được rằng ông cụ thủ tử trước kia làm việc trong biên chế cán bộ huyện. Rồi một ngày đẹp trời tự nhiên, cụ chuyển hẳn sang con đường tâm linh sau khi được nghe các vị truyền phán vào tai. Và cụ ra đây lãnh nhiệm vụ làm thủ tử cho bản đền. Cho nên cuộc đời con người, không phải ai muốn làm nghề nghiệp gì thì sẽ làm mãi nghề nghiệp đó. Định mệnh sẽ dẫn dắt ta phải đi qua nhiều nghề nghiệp rồi mới thật sự trụ lại ở một nghề. Nhưng có một chuyện lại không theo như trên. Đó là có rất nhiều người bước vào con đường tu, nhưng không phải ai cũng tu rồi cũng sẽ làm thầy bà. Còn có những người đã mang nghiệp làm thầy thì chắc chắn kiểu gì về sau cũng sẽ bước vào con đường tu. Nhìn ngôi đền khang trang, cụ thủ tử kể cho tôi biết là có bàn tay giúp đỡ của một ông chủ doanh nhân. Ông ấy một lần đến đền, sau khi lễ bái xong thì khi ra cửa, ông ấy thấy có một làn khói thoảng bay qua người, rồi ông ngã lăn ra bất tỉnh. Trong cơn hôn mê, ông nhìn thấy Đức Trần Triều Đại Vương uy nghi truyền bảo cho phép ông được có cơ hội giúp đỡ xây dựng kiến thiết bản đền, tạo lập công đức. Khi tỉnh dậy, về sau ông cũng góp một phần tài vật vào việc tu sửa để có một ngôi đền khang trang như ngày hôm nay. Ông hay nhắn cụ thủ tử, nếu có lễ hội hay việc gì cứ gọi cho ông sẵn sàng tham gia. Cho nên tâm linh có một sức mạnh gây gớm, nó làm cho con người ta tự chuyển đổi cái tâm mà chẳng cần người trần nào dạy bảo thúc ép. Rời khỏi đền Bắc Mộc, chúng tôi đi bộ nửa giờ để đến thị trấn Việt Quang. Vào đến nhà chủ là chúng tôi tiến hành lập đàn hóa giải trùng tăng ngay, để sáng hôm sau chỉ việc vào lễ. Luận về trùng tang thì các sách vở của người xưa có rất nhiều cách lý giải. Có sách cho là người chết bị chết vào ngày giờ xấu nên gặp phải các thần trùng, rồi bị ép dẫn về bắt nốt một người trong nhà hay người trong dòng họ gần, và nhiều quan điểm khác. Tôi không có ý kiến gì hết với những quan điểm trên, bởi vì tâm linh là một cái gì đó sâu xa, nhiệm màu như một đại dương. Cái chúng ta biết chỉ là một giọt nước, nhưng có một cái tôi nhận thấy, đó là những quan điểm ngày xưa bây giờ đã có cái không còn phù hợp nữa, sau khi tôi đã cọ sát nhiều với những vụ chết trùng tang. Những vụ chết trùng tang mà tôi đã gặp tính toán ra rất nặng, nhưng các vòng chết trùng tang của các vụ trên sau khi chết mới có 3-4 ngày đã về nhà nhập vào người nhà, nói năng đủ thứ chuyện, nói trái ngược với những câu chuyện vong bị trùng tang thì bị thần trùng đánh đập, tra khảo, bắt dẫn về nhà để bắt đốt những người trong nhà. Vậy chẳng lẽ các vong kể trên không thương và không sợ người nhà mình bị bắt tiếp hay sao? Đây là một vấn đề mà tôi rất hổ nghi. Nếu không va chạm thì không thể nhìn ra được vấn đề. Sau nhiều chăn trở suy nghĩ về vấn đề này, thì một đêm tôi nằm ngủ, mơ thấy một người nói vào tai tôi rằng, những người sinh ra trong một gia đình để trở thành ông bà bố mẹ anh chị em, họ tộc người thân, là bởi vì có cộng nghiệp chung. Bởi vì có cộng nghiệp đó nên họ bắt buộc phải là người thân của nhau và chịu nghiệp thịnh suy giống nhau. Ví dụ như 5 người có suốt đầu đời phải nghèo, thì tự nhiên họ cùng sinh ra vào một gia đình có một ông bố không có khả năng kiếm tiền. Nhưng trong 5 người đó là có biệt nghiệp riêng, nên tự nhiên về sau có người lại giàu có hơn những người kia. Theo thuyết duyên khởi, nếu cái này tồn tại thì cái kia hình thành, cái này phát sinh thì cái kia phát sinh, cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành, cái này diệt thì cái kia diệt. Áp dụng vào chuyện trùng tang thì người chết trùng tang đầu tiên chính là dấu hiệu khởi đầu, báo trước trong ông bà chú bác anh chị em con cháu trong một gia đình có vài người phước suy nghiệp nặng. Nếu không tu để chuyển nghiệp thì sẽ đi theo ông bà, đúng như dự báo từ cái chết trùng tang của người khởi đầu. Bởi vì là cộng nghiệp chung nên chỉ cần chúng ta làm lễ cầu siêu cho người chết được siêu thoát và hướng dẫn người sống tu lập một pháp môn nhà Phật chuyển nghiệp, thì tự nhiên cái nạn trùng tang kia sẽ bị chặt đứt. Vì xét cho cùng, trùng tang cũng chỉ là một cái nghiệp. Nghiệp thì nó cũng không hoàn toàn cố định, mà còn phụ thuộc vào cái duyên. Người trùng tăng một khi có duyên được siêu thì tự nhiên nghiệp dứt. Cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành. Cái này diệt thì cái kia diệt. Và vì nghe thế cùng với suy ngẫm kỹ càng nên tôi làm theo. Kết quả là những gia chủ tôi đến giúp họ về sau không thấy hiện tượng gì nữa. Có một người gọi điện hỏi tôi rằng ông con chết trùng tăng năm trước thì đến hóa giải. Hè năm nay bác con sau khi bệnh ung thư 3 tháng thì bây giờ chết vậy, có phải là bị trùng tang liên táng hay không? Hỏi thế bác con bao nhiêu tuổi thì trả lời ông ấy cũng đã già lắm rồi. Trời ơi, ông ấy đã già và với tình hình người Việt Nam cứ tham tí là lợi nhuận mà đầu độc nhau bằng thực phẩm bẩn, thì dù nhà không có ai bị trùng tang thì ông ấy vẫn chết như thường. Thứ nhất là vì tuổi cao, thứ nhì là vì ăn uống đồ độc hại. Cái người thân trong gia đình chỉ được cái tính chết trùng tang liên táng. Khi một người vừa nằm xuống thì người khác trong gia đình hoặc là bà con gần không bệnh tật đột nhiên lăn ra chết, hoặc tai nạn bất ngờ, hoặc là tự nhiên buồn giận người nhà vì chuyện không đâu cũng treo cổ hay nhảy lầu tự tử thì mới được tính là chết trùng tang liên táng. Tối hôm đó khi tôi đang lập đàn thì bà con hàng xóm ghé sang hỏi thăm. Các Phật tử cũng rủ nhau đến xem đã phải tụng kinh niệm Phật trợ giúp thầy hay chưa. Khi nghe tôi hẹn sáng mai mới làm thì họ ra về sau khi ngó nghiêng rất kỹ cái đàn pháp tôi đã lập sẵn cho ngày mai. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu tiến hành lập pháp đàn lúc 7 giờ. Bởi vì trong thị trấn cũng có một đám mới mất nên bà con Phật tử cũng phải sang đó trợ niệm nên số người tham gia cũng ít đi. Trước khi tiến hành đàn pháp, tôi cũng có hướng dẫn về khoa pháp hôm nay có đôi chút không hoàn toàn giống như các thầy đã làm trên chùa chuyên hẳn về tịnh độ. Tôi thì nặng về phần tu chỉ mật chú, theo âm vận phản tự siết ham, nên sẽ có hơi khác một chút so với âm Hán Việt mà các chùa vẫn chỉ niệm. Còn về phần tụng kinh tiểu bản Di Đà và niệm Phật thì không có gì khác với các thầy. Có cái khác hơn các thầy, đó là cuối buổi lễ tôi sẽ triệu tỉnh vong linh ông Tê lên để gia đình được gặp mặt. Các già trong hội Phật tử sẽ đồng khuyên vong hướng tâm, quy y Tam Bảo. Sau đó tôi sẽ khai thị cho vong và tiến hành khoa pháp quy vong và kết thúc khóa đàn. Đàn pháp tôi tiến hành diễn ra suôn sẻ trong không khí trang nghiêm. Các già trong hội Phật tử ngày thường hay đi chợ niệm nên lúc này họ bắt nhịp cũng rất nhanh và ăn khớp. Và bây giờ sau khi tuyên sớ chính là lúc triệu vong, tôi bảo với mọi người. Từ lúc tiến hành đàn pháp, mọi người đã thấy có biểu hiện hương linh của ông Tê về đây nhập vào cô con gái. Một người đàn ông có 3 hồn 7 phách, hương linh trong người cháu Thúy mới chỉ là một phần hồn và phách. Bây giờ thầy sẽ triệu thỉnh ông Tê, bộ hồn phách còn lại của ông Tê nhập vào đây để gặp gia đình của mọi người và nghe thầy khai thị. Sau đó tôi bảo cháu Thúy ngồi xếp bằng hai tay đặt lên đầu gối nhắm mắt, và tôi đưa tay đặt lên đỉnh đầu cháu, tập trung tinh thần nhiếp dẫn vong linh và đọc: Trượng thừa uy lực hội đồng Phật Thánh chứng minh gia trì, tôn thần tiếp dẫn, triệu thỉnh tam hồn thất phách hương linh Nguyễn Văn Tê, tốc nhập nữ tử Nguyễn Phương Thúy nhập đồng tá khẩu. Sau khi tôi đọc xong lần đầu tiên, người cháu Thúy run lên bần bật. Đồng thời lúc đó một điều vi diệu xảy ra, đó là con gái ông Tê đang ngồi kế bên cháu Thúy dưới sự gia trì của chư vị đang quy tụ xung quanh pháp đàn, tự nhiên tạm thời được mở con mắt thứ 3 nhìn thấy em mình đang đứng trước cửa nhà. Thế là bà chị nước mắt lưng tròng chạy ra kéo tay em mình vào trong nhà, miệng khóc nói rằng em vào đây. Nếu không phải là vụ gọi vong người ngoài sẽ tưởng rằng bà chị bị hoang tưởng, bởi vì đang đưa tay kéo một cái gì đó không có hình bóng. Sự sửng sốt tràn ngập trên nét mặt các Phật tử lúc đó, mắt chữ A mồm chữ O. Sau đó tôi đọc tiếp câu triệu thỉnh lần thứ 2. Bây giờ bà chị đã nhìn thấy vong hoàn toàn nhập vào cháu Thúy. Lúc này vong trong người cháu Thúy đã mở mắt ra, nhìn mọi người xung quanh với thái độ rất điềm tĩnh. Mọi người trong gia đình òa khóc súng lại cầm tay khuyên nhủ. Các già hỏi thế vong chết có đúng số hay không thì vong gật đầu xác nhận đúng. Sau một hồi căn dặn con cháu thì vong bảo rằng cho gọi cái người đã gây tai nạn cho vong vào. Đó là một cậu lái xe tầm ngoài 30 tuổi đi cùng gia đình. Sau khi nghe cậu cất lời xin vong tha thứ cho lỗi lầm của mình vì đã vô ý gây ra cái tai nạn cho vong, vong chấp nhận và nói một điều sửng sốt làm cho tất cả mọi người ngồi nghe. Vong nói: ta với nhà ngươi đã bốn đời này luôn làm kẻ thù của nhau, oan oan tương báo. Kiếp trước người hại chết ta, thì kiếp sau ta nuôi oán thù đầu thai lại để hại ngươi. Kiếp này ta phải chết để trả nợ ngươi, nhưng nay ta đã nhập pháp từ thầy đây, tu tập được khai mở trí tuệ, tâm cũng đã buông xả nên tha thứ cho ngươi. Từ nay trở đi oán thù chấm dứt, ngươi bây giờ chỉ cần sửa chữa lại cái xe của ta và đền bù sao cho thỏa đáng là được. Người chết thì cũng đã chết rồi. Lúc đó cậu lái xe chỉ biết dạ vâng, chắp tay xá giải và lui ra. Các già thì khuyên nhủ Vong quy y Phật, tu tập để siêu thoát, không phải quấy nhiễu người nhà nữa. Lúc đó bà chị cảm ứng và ứng khẩu trả lời hộ em rằng: hôm nay là lần cuối cùng cậu em về đây, sau này sẽ không về nữa, chỉ còn đến nơi Tùng Lâm cổ tử ở cảnh giới khác để chuyên tâm tu tập mà thôi. Như vậy là thần chú chuẩn đề không những chỉ để cho những người dương tu tập, mà âm phận cũng có thể tiếp nhận và tu tập chuyển đổi cảnh giới. Sau đó tôi tiến hành khai thị cho Vong và tiến hành khoa pháp quy Vong. Khi đến phần niệm Phật hồi hương công đức cho Vong ông Tê và tất cả các vong hữu duyên quy tụ tại pháp đàn, thì cháu Thúy được chư thần gia trì khai mở cho con mắt thứ ba, nhìn thấy cha của mình là ông Tê đã thăng lên và đang đi trên một con đường màu vàng sáng rực. Xung quanh đầy những đóa hoa to, những cái bàn phát ra ánh sáng nhiều màu sắc lung linh cho một khung cảnh tĩnh lặng. Đàn pháp đã hoàn thành viên mãn, chúng tôi thu dọn đồ và lên nhà thay quần áo rửa mặt. Lúc này gia đình ông Tê và cậu con rể gõ cửa vào để cảm ơn. Nét mặt họ tràn đầy vẻ hân hoan, vui sướng mãn nguyện. Chị Huệ và cô con gái mặt mũi đỏ hồng rạng rỡ, không còn giống như lúc trước khi tiến hành đàn pháp. Mặt của hai người cứ xám xịt, thần sắc đảo điên. Lúc này cậu con rể của ông Tê mới chia sẻ một sự thật. Nghe xong tôi cũng ngỡ ngàng, nhưng vì vậy tôi càng tin tưởng vào con đường mình đi và sự gia hộ của Phật Thánh trên con đường hành pháp. Cậu ấy kể rằng, từ lần trước khi thầy tiến hành xong vụ chiêu hồn ông Tê về nhập mộ và có cái hẹn lần này lên tiến hành khóa pháp giải chúng ta, sau khi thầy ra về, hàng xóm và các Phật tử ngày nào cũng đến hỏi han, tỏ ý nghi ngờ. Họ luôn nguyện bảo gia đình phải cẩn thận, không là bị lừa đảo đấy. Bây giờ xã hội thiếu gì mưu trước, thầy trước trông còn như vậy mà còn không làm được. Còn thầy này trông không giống như người làm tâm linh lắm. Thế gia đình đã điều tra và biết rõ về người ta chưa? Họ có căn vặn rất nhiều thứ. Gia đình rất đau đầu, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình đã trải qua. Hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình, cha mình. Không hề nhầm khi dẫn dắt gia đình tìm được đến thầy. Tối ngày hôm qua khi thầy lập đàn, có một vài cô Phật tử mượn cơ đến hộ việc. Nhưng mà thật ra họ đến soi xét xem thầy làm những gì. Sau khi thấy đàn pháp lập nên uy nghiêm, họ không có gì để nói nên đã ra về. Tối hôm qua, ông bố vợ con lại nhập vào mẹ của con. Sau đó nửa đêm tầm 2 giờ sáng lại nhập vào vợ của con, làm cho gia đình vô cùng lo lắng. Đến ngày hôm nay, bà con hàng xóm của các Phật tử mắt thấy tai nghe trực tiếp những sự kỳ lạ hiển thị trong buổi lễ, và thấy thầy tuy không phải là sư tăng nhưng tiến hành khoa pháp rất có căn bản, đúng pháp tắc, nên họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Gia đình bây giờ mới cất đi được gánh nặng suốt cả tháng trời đeo đẳng. Lần trước trong thị trấn có một người bị vong ám, gia đình người ta phải sang tận Trung Quốc mời thầy về, tốn cả 100 triệu mà vẫn không khỏi. Hôm nay mọi sự đã hoàn tất, bố con đã được siêu thoát. Con thay mặt gia đình xin được cảm ơn thầy. Nghe xong, tôi có lời cảm tạ gia đình và trong lòng cũng có một niềm xót thương cho người đời. Bệnh chấp hình danh sắc tướng là chuyện thường gặp mỗi khi tôi đi qua các vùng biển. Trong lòng của tôi luôn kính Phật trọng tăng. Nhưng mà tôi cũng hiểu, trừ thánh tăng là các bậc Bồ Tát thị hiện vào đời hóa độ chúng sinh, còn các phàm tăng thì cũng như tôi thôi. Ngoài việc khác nhau ở bộ quần áo mặc, nếu không chịu học hỏi nghiên cứu nâng cao kiến thức, tinh tiến tu tập, xả bỏ lỗi lầm thì cũng đâu có năng lực gì mà giúp đời. Giúp mình còn chưa xong, cho nên người ta mới nói rằng bộ áo đâu có làm nên thầy tu. Tôi xuống nhà ăn cơm cùng gia đình họ. Trong bữa cơm thì có Phật tử trưởng hội đạo tràng Tịnh Độ đi vào chắp tay chào hỏi, xin về trước và cảm ơn tôi hôm nay đã đến làm giúp đỡ các vong linh ở đất Việt qua. Tôi cũng vui vẻ chấp tay xá lại cho đúng lễ và cũng cảm ơn đạo tràng đã phát tâm từ bi tới đây trợ niệm giúp đỡ cho vong linh ông Tê. Ngày hôm nay nhờ công đức của các Phật tử trong đạo tràng mà ông Tê được thăng hoa lên một cảnh giới tốt đẹp hơn. Thông qua chuyện mắt thấy tai nghe thì đó là các Phật tử có thêm niềm tin sâu sắc vào con đường tịnh độ. Nếu chuyên tâm tu tập làm phước hộ trì tam bảo thì khi hết tuổi trời chắc chắn thần thức cũng sẽ được lên một cảnh giới cao mà không bị đọa vào tam đồ ác đạo. Tôi cũng có dặn chị Huệ và ông Tê, sau vụ hóa giải trùng tang hôm nay, chị nên cùng gia đình nghỉ mấy buổi, gia đình đưa nhau đi du lịch đây đó. Đấy cũng là tâm nguyện của ông Tê, mong muốn chị như vậy. Có lẽ cảnh đẹp nhiều nơi trên đất nước yêu thương này sẽ giúp chị nguôi ngoài đi nỗi buồn đau thương, thần kinh sẽ trở lại bình thường, về sau sẽ không còn bị cảnh vong giả nữa. Chị thấy mọi người đang dàn ra kín mặt đường để vẫy tay tiễn biệt, chúng tôi lên xe để trở lại Hà Nội. Chiếc xe lăn dài trong bóng chiều, đang đổ một cuộc hành trình vô tận, toàn sự hợp tan chia ly của người đời. Hoàng hôn đang xuống tím ngắt đất trời Hà Giang, và tôi biết mỗi buổi chiều sương xuống nơi thị trấn nhỏ bé này sẽ có một người phụ nữ là im lặng trước cửa ngóng tìm trong kỷ niệm bóng hình của người xưa. Người đó nay linh hồn đã quy theo nhà Phật, sẽ bỏ oán thù để đến cảnh giới khác, cảnh giới không có đau khổ nước mắt, chiến tranh đau thương thù hận, cảnh giới của lòng từ bi hỷ xả, trang nghiêm tịnh độ. Tôi xin được dừng bút tại đây và sẽ tái ngộ các bạn trong những bài viết sau.